Mị nhục sinh hương, chương 31-2, đồ chơi của anh trai quỷ xúc 8 TT. Góc truyện audio.com, edit, beta, Linh Su, Thẩm Dung cùng người đẹp trở mình chìm nổi trong sóng tình. Tiếng thở dốc, rên rỉ cùng âm thanh thân thể va chạm vang lên không ngừng. Không thể, nghi ngờ Triệu Thuần Nhiên có một vóc dáng đẹp, câu ngây ngô nhút nhát, đón lấy lửa nóng của người đàn ông. Tiếng kêu trầm bổng cao vút, hoàn, toàn trái ngược với kiểu ẩn nhẫn im hơi lặng tiếng của Cố Minh Nguyệt từ lúc mới bắt đầu tới sau này. Nước dịch của cô tràn đầy, tiểu huyệt ngắn hẹp, dù cố kỵ việc cô là lần đầu tiên làm tình sẽ không chịu nổi cảm. Giác quá mức kịch liệt, dương V, T của Thẩm Dung chưa tiến vào hoàn toàn, mở ra miệng tử cung, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được sự vui vẻ cùng. Khác biệt trên người cô gái như cũ, khác biệt với tư vị mà Cố Minh Nguyệt mang lại cho hắn, làm tình chỉ cần có thể bắn tinh, chỉ cần như thế thằng đàn ông nào cũng đều thấy sảng khoái. Chỉ là, đều là, thoải mái như nhau, nhưng sao Thẩm Dung lại luôn cảm thấy dường như có gì đó thiếu sót, trong lòng vẫn còn một góc trống vắng, hắn không nên có cảm giác này mới phải. Cô gái hắn đang yêu thương dưới thân, là, người mà từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn đã hạ quyết tâm muốn che chở giữ. Xin nụ cười thuần khiết tươi đẹp của cô ấy cả đời. Che chắn cô ấy tránh, khỏi tất cả những thứ dơ bẩn của cuộc đời. Người đàn ông đưa tầm mắt về, tập trung lên khuôn mặt e thẹn lưu luyến của người đẹp dưới thân. Để mặc cho mình xâm nhập đi chuyển nhiều hơn nữa. Cuối cùng Triệu Thuần Nhiên. Liên tục lên tới cao trào, hai người mệt mỏi ôm nhau ngủ, không phải là Cố Minh Nguyệt, cũng có thể có cảm giác thoải mái vô cùng, Thẩm Dung thôi miên cả thân xác lẫn linh hồn mình, cũng trong lúc đó, Cố Minh Nguyệt nhận được nhắc nhở của hệ thống, nhắc nhở, nam chính đã tiến hành quan hệ thân xác với nữ chủ. Người chơi có cho rằng nhiệm vụ đã thất bại rồi hay không? Đầu óc của Cố Minh Nguyệt trống không? Cô không kịp phản ứng. Cũng có chút, không hiểu thông tin mà hệ thống vừa phát biểu. Thẩm Dung lên giường với Triệu Thuần Nhiên. Nhưng không phải hắn đã đáp ứng với mình rồi sao? Lừa đảo, tên bịp bợm, tên lừa gạt. Cố Minh Nguyệt cảm giác tất cả nỗ lực của mình đều trở thành chuyện viễn. Vong, trên thân thể phải chịu đựng phục tùng. Khi lên giường cũng cố hết sức phối hợp. Trong cuộc sống bình thường đều lấy lòng quan tâm, những gì có thể làm cô đều đã làm tốt, nhưng cuối cùng thì đã được gì? Nếu như những nỗ lực này có hiệu quả dù chỉ một chút, thì Thẩm Dung cũng sẽ không trước mặt tỏ vẻ bằng lòng với yêu cầu của mình. Sau lưng lại, lên giường với Triệu Thuần Nhiên, nhiệm vụ thất bại liệu có bị hậu quả gì không? Cố Minh Nguyệt có chút nản lòng thoái chí hỏi, nhiệm vụ thất bại. Tất cả thành quả những nhiệm vụ trước mà người chơi đã hoàn thành đều sẽ bị xóa sạch tiêu tán. Đồng thời người chơi sẽ bị thanh trừ tất cả ký ức sau đó chuyển vào thế giới trừng phạt. Chịu tất cả trừng phạt nghiêm khắc theo quy định rồi lại bắt đầu làm nhiệm vụ lại từ đầu. Thế giới trừng phạt là gì? Lặp lại một số việc đen tối nhất mà người chơi đã từng trải qua ở kiếp trước. Cố Minh Nguyệt không muốn bị tái diễn lại những việc u ám tối tăm nhất mà mình đã trải qua trong cuộc đời kiếp trước. Cô không hề muốn đối mặt với quá trình tử vong của đối với mẹ. Không muốn đối mặt với sự bất lực của chính mình. Không muốn đi đối mặt với những con người cũng như những chuyện kia. Cô cố gắng làm nhiệm vụ. Mục đích không phải là vì sẽ có một ngày có thể trở về thay đổi quá khứ. Đoạt lại cuộc sống cũng như người mẹ thuộc về mình, viết lại lịch sử theo một cách khác sao? Bởi vậy, cô không có thời gian cũng không đủ năng lực để có thể hồi tưởng. Trở lại, cô không muốn đối mặt với quá khứ thêm nữa. Lĩnh hội cảm giác, đau khổ đốt cháy cả tim can. Tôi có một câu hỏi. Vì sao Thẩm Dung đã xảy ra quan hệ thân thể với nữ chủ rõ ràng như vậy? Hệ thống lại không trực tiếp phán định nhiệm vụ thất bại. Mà còn cần tôi tới xác, nhận rằng nhiệm vụ thất bại. Cố Minh Nguyệt cảm thấy chuyện này có lẽ, hãy còn có một bước ngoặt. Cô bắt được điểm chính trong câu nói của hệ thống, có phải người chơi chưa từng xem qua chứng thực gói quà dành cho tân thủ không? Trong phần quà dành cho tân thủ có máy biến đổi, cố gắng xoay chuyển tình thế. Hạn sử dụng chỉ có một lần, có thể dùng để cứu vãn cho một lần thất bại nhiệm vụ. Nếu người chơi xác định sử dụng máy biến đổi, cố gắng xoay chuyển tình thế, hệ thống có thể cung cấp cho người chơi thêm một cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng sau khi hoàn thành nhiệm vụ lần này, người chơi sẽ không nhận được bất kỳ điểm khen thưởng hay điểm thuộc tính gì. Song song với đó, sau khi người chơi sử dụng máy biến đổi, cố gắng xoay chuyển tình thế, hệ thống sẽ phải nghỉ ngơi và hồi phục vận hành lại trong một đoạn thời gian. Trong lúc này hệ thống sẽ cắt hết toàn bộ liên hệ với người chơi. Do đó người chơi sẽ không có cánh nào tìm hệ thống xin giúp đỡ và đổi công cụ. Hơn nữa, có thể sẽ phải dừng lại ở thế giới nhiệm vụ một đoạn thời gian rất dài. Sau khi người chơi đạt đến mức hoàn thành điều kiện nhiệm vụ, chương trình dự phòng của hệ thống sẽ tự động đưa người chơi tới thế giới nhiệm vụ tiếp theo. Nếu như tôi vẫn không thể hoàn thành nhiệm vụ này thì sao? Người chơi sẽ tiếp tục ở lại thế giới nhiệm vụ lần này, mãi đến khi hệ thống nghỉ ngơi hồi phục và điều chỉnh hoàn tất. Cố Minh Nguyệt như có điều suy nghĩ. Hệ thống tiếp tục tự thuật cứng nhắc. Máy biến đổi, cố gắng xoay chuyển, tình thế, có thể đồng thời điều chỉnh điều kiện hoàn thành nhiệm vụ của người chơi một lần duy nhất. Sau khi người chơi sử dụng, hệ thống sẽ căn cứ mức độ nỗ lực của người chơi cùng với một ít tình hình khác để tổng hợp lại rồi tiến hành phân xét, hoàn thành điều kiện nhiệm vụ đưa ra, không phải là tiêu chuẩn duy nhất để phán xét. Nói cách khác, người chơi có thể tự do phát huy trong phần còn lại của nhiệm vụ. Tất cả hành động phát sinh giữa người chơi và mục tiêu công lược đều có thể xếp vào tiêu chuẩn phán xét, ảnh hưởng của người chơi đối với mục tiêu công lược cũng được đưa vào tiêu chuẩn nhận xét. Nghe đến đó, Cố Minh Nguyệt dứt khoát xác nhận sử dụng máy biến đổi, cố gắng xoay chuyển tình thế. Đây sẽ là một cơ hội xoay chuyển thất bại của nhiệm vụ. Cũng là một trò chơi hỗn loạn với quy tắc nguy hiểm, nhưng tối thiểu, rốt cuộc, khi đối mặt với Thẩm Dung, Cố Minh Nguyệt cũng có thể làm theo sở thích cùng ý chí của mình. Đây cũng là chỗ tốt đặc biệt của quy tắc không rõ ràng, tự do phát huy này, mức ảnh hưởng cũng không phải chỉ dựa vào tình cảm yêu thương, không phải sao? Tác giả nói, các bạn muốn nam chính có tính sạch sẽ phải thất vọng rồi. Chảy nước mắt, nội dung vở kịch đã được viết tốt từ trước rồi. Giả thiết như vậy là có một chút mưu tính đặc thù. Đối với anh trai cặn bã, tôi sẽ an bài ngược hắn ở sau cùng. Cố Minh Nguyệt vẫn xứng đáng nhận được thứ tốt nhất. Bây giờ tôi chỉ có thể nói nhiều được như vậy. Vốn là hôm nay vô cùng uể oải. Thế nhưng vừa nhìn thấy thư để lại cùng cổ vũ của mọi người, nhìn trân châu cùng siêu tầm, nghĩ tới có nhiều độc giả ở trước máy vi tính điện thoại di động chờ chương mới của tôi mỗi ngày. Như vậy, tôi liền kiên trì mở máy vi tính ra ngồi xuống gõ chữ. Vào một vài thời điểm trong đầu cũng không có mong muốn viết ra vài thứ dục vọng gì đặc biệt. Nhưng tôi tự nói với chính mình dù có thế nào đi nữa, thì cũng phải bắt đầu gõ chữ trước đã. Tốt xấu gì cũng phải viết ra được chút gì đó. Có thể là khi ngồi gõ chữ thì cảm giác sẽ tới. Sự thực, chứng minh lần nào tôi cũng đúng cả. Các độc giả ủng hộ chính là động lực cho tác giả tiếp tục viết. Có thể viết ra nhiều chữ như vậy, kiên trì cho chương mới mỗi ngày, thực ra chính tôi cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Mỗi lần không viết được, tôi đều tự nói với mình cố gắng lên, còn có nhiều người nguyện ý chờ đợi mi viết ra gì đó đó. Tuy tôi viết chuyện hát nhưng tôi vẫn luôn dùng thái độ vô cùng nghiêm cẩn đối đãi với tác phẩm của mình. Trong mắt tôi, chuyện nhục dục do tôi viết có địa vị không khác gì với văn học ngôn tình chính thống cả. Đã viết lâu như vậy mà tới nay đều không có bị kiểm tra văn phong. Đều là nhờ thành quả khích lệ của mọi người. Yêu yêu quá đi, cách chương.